Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 74. Quái vật. Đối mặt Butter Box lên. Thực lực gần như quái vật, Todoroki Raichi đang xác định đối phương nhắm vào chính là Phobo sau. Khi Miyuki quả đoán quyết định dùng cái khác cầu truy bức Todoroki Raichi, để hắn sản sinh dao động, cuối cùng lại thừa thế xông lên dùng Phobo tiêu diệt hắn. Nói cho cùng, nắm giữ Kominato Ryosuke loại kia tâm thái Butter, dù sao hiếm như lá mùa thu. Không phải mỗi cái Butter đều có tốt như vậy tâm thái, chỉ cần Tanba học trưởng liên tục không ném Phobo, Todoroki Raichi nhất định sẽ có lay động. Miyuki đối sách rất tốt. Có thể Tanba nhưng cũng không như vậy muốn, ta cũng không muốn trốn tránh tiểu học đệ a. Tanba trong lòng đầy giấy vì là bạn thân báo thù chấp niệm. Thêm vào năm thứ ba học trưởng tự tôn, để Tanba ném bóng thời điểm, dùng càng nhiều sức mạnh, lực lượng này hầu như là theo bản năng. Tanba chính mình cũng không có phát hiện, nhưng dùng nhiều, chính là dùng nhiều sai một ly đi một ngàn dặm. Nguyên bản nên ném đến Sky Zone ở ngoài cầu, ném đến Sky Zone bên trong, vèo. Màu trắng tiểu cầu bay xạ mà đến. Đối mặt này một cầu, Todoroki Raichi không chần chờ chút nào, dứt khoát kiên quyết vung chày, binh. Catcher vị trí, Miyuki trong ánh mắt tràn ngập khó mà tin nổi, không nghĩ tới vào lúc này Tanba dĩ nhiên sẽ xuất hiện khống chế bóng sai lầm. Dùng sức quá nhiều vấn đề nguy rồi. Này cầu nhất định sẽ bị quét bay ra ngoài. Miyuki trong lòng có phi thường dự cảm không tốt, bóng chày một đường bay cao. Tuy rằng bay ra sân bóng, nhưng cầu cũng không có rơi vào Sky Zone bên trong, cũng không phải cái này. Vung chày sau khi kết thúc, Todoroki Raichi một bước cũng không có nhúc nhích, cũng không có chạy, thật giống hắn liệu định này một cầu sẽ bị đánh bay đến phao như thế. Sau đó, hắn một đôi mắt gắt gao dán mắt vào Tanba, đến đây đi, đem vừa loại kia cầu đưa tới. Phobo đến trong tay, mới đột nhiên hạ xuống Breaking Ball đến a, đưa tới. Trên khán đài khán giả cũng bị Todoroki Raichi biểu hiện cho kinh ngạc đến ngây người, cái tên này là ai nhỉ? Trước đây không làm sao nghe nói qua, đánh ra Manaka cầu vẫn không tính là. Hiện tại còn muốn truy bức Tanba, Yakushi cao trung, Todoroki Raichi, cái tên này sợ là muốn một trận chiến thành danh. Cũng là bởi vì trong đại tái thỉnh thoảng sẽ bốc lên như vậy quái vật, Tokyo giải thi đấu mới đặc biệt thú vị nha. Todoroki Raichi vào đúng lúc này, liền phảng phất đèn pha như thế, thành hấp dẫn hết thảy ánh mắt. Tiêu điểm picture trên gò Tanba sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn hiển nhiên bị Todoroki Raichi ảnh hưởng. Catcher vị trí Miyuki đầu tiên là đại đại thở phào nhẹ nhõm, sau đó sắc mặt trầm trọng nhìn về phía Todoroki Raichi, không nghĩ tới người này sẽ như vậy vướng tay chân. Vừa cái kia cầu, Todoroki Raichi là cố ý, hắn cố ý không có đánh ra đi, mà là đánh bay đến phao. Hắn đang gây hấn với khiêu khích Tanba học trưởng Phobo vào lúc này, mặc kệ ném cái gì cầu, Todoroki Raichi đều sẽ hướng về phao đánh. Nếu như vẫn không ném Phobo, bị truy bức chính là bọn họ. Chỉ khi nào ném Phobo, đối phương rõ ràng là nhắm vào Phobo đánh. Miyuki sâu sắc liếc mắt nhìn picture trên gò Tanba. Tanba đấu trí phi thường cao, hiển nhiên muốn cùng Todoroki Raichi chính diện quyết đấu, rất tốt. Tanba cũng không có bị Todoroki Raichi vung chày dọa đến. Điều này làm cho Miyuki phi thường thỏa mãn. Hơn nữa nếu Tanba học trưởng quyết tâm muốn dùng Phobo chính diện quyết đấu, vào lúc này để hắn ném cái khác cầu, trái lại không được, rất khả năng hoàn toàn ngược lại. Hiện tại là hai Sky chiếm cứ ưu thế chính là chúng ta, không có đạo lý chúng ta so với đối phương còn muốn túng a. Nếu tan ba ý chí như vậy kiên định, Miyuki cũng không có trái với ý của hắn. Vào lúc này Miyuki không những không có trái với tan ba ý đồ, thậm chí còn cường hóa niềm tin của hắn. Nếu học trưởng ngươi đều quyết định, cái kia cũng không có cái gì tốt nói hay dùng phốc bồ đến quyết thắng bại. Được rồi, ở giữa check xuống, thấp góc độ phốc bồ. Picture trên gò tan ba, nhìn thấy Miyuki cho mình đánh ra ám hiệu, phi thường hài lòng gật gù, Manaka, Chris, Yuki, liền để ta ở đây, dùng chính ta ném bóng, để chứng minh chính mình đi. Vèo, phảng phất khiến lên khí lực toàn thân, tan ba ném bóng gào thét mà đến, xuyên qua gôn bản phía trên batter box lên, Todoroki Raichi con mắt lập tức liền trở nên sáng ngời. Đến rồi, đến rồi, vừa nãy giải quyết Akiba Fokbo, cắn chuẩn quỹ tích bóng sau khi Todoroki Raichi quả đoán vung chày chày vung vẩy trong nháy mắt. Toàn bộ batter box, bao quát gôn bản phía trên trong không gian hết thảy không khí, đều giống như bị cái kia một nhánh chày cho lấy sạch bình thường, khí áp đều là trầm thấp. Ở này viên cực kỳ phổ thông chày lên, thật giống viết ba chữ lớn cây dụng tiền. Không sai, chính là cây dụng tiền. Đây là một viên giá trị vạn kim vung chày. Binh, cấp tốc hạ xuống tiểu cầu, bị chày mạnh mẽ rút chúng, sau đó rất xa bay ra ngoài trung ngoại sân vị trí. Isashiki run liên tiếp sau này chạy, nhưng phi thường bất đắc dĩ chính là hắn chạy bộ trung quy là có phần cuối đến tường rào vị trí. Isashiki run liền không thể càng đi về phía trước, thế nhưng Todoroki Raichi đánh ra đi cái kia viên cầu, nhưng vẫn còn đang bay về phía trước. Homerun, 2 điểm Homerun. Thi đấu tiến hành đến hiệp 5. Yakushi cao trung phấn khởi tiến lên, đem điểm số rút ngắn đến 5 điểm. Nguyên bản hầu như là thất bại bọn họ, rốt cục cứu vãn lại một chút hy vọng sống, cạc cạc. Đánh bóng vị trí, Todoroki Raichi cũng không có ngay lập tức đi cướp gôn. Hắn hưng phấn ngẩng đầu nhìn bầu trời, thật mạnh, thật sự thật mạnh, tiến vào strike zone trước, đột nhiên cấp tốc hạ xuống, thật giống muốn rơi xuống đất đàn hồi như thế, lợi hại. Thật là lợi hại, Todoroki Raichi trong lòng cực kỳ than thở. Nói thật, chân chính giao thủ trước, hắn có thể chưa từng có nghĩ tới, đối mặt mình chính là mạnh như thế cầu. Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi, ha ha. Tuy nói Seido cao trung cái này trước ấy thực lực không tầm thường, nhưng vẫn là nhà ta con trai ngốc, càng lợi hại một bậc. Yakushi, Todoroki Raichi, bị Todoroki Raichi vung chày chinh phục. Hiện trường thật nhiều khán giả đều đứng lên cho Todoroki Raichi cố lên khen hay. Cuộc tranh tài này xem quá kích thích. Hiệp 1 vừa lúc kết thúc, bọn họ còn tưởng rằng Yakushi cao trung xong đây, điểm số chênh lệch cao tới 8 điểm. Đối thủ là Kanto Đại hội vừa đoạt giải nhất Seido cao trung, mặc kệ thấy thế nào tên điều chưa biết. Yakushi cao trung cũng rất khó lại có thêm cái gì hy vọng, không nghĩ tới hiệp 5 sau cuộc tranh tài, thế cục bây giờ sẽ biến thành như vậy một cái tình hình nói không chắc. Thật sự nói không chắc, Yakushi cao trung đến cái kinh thiên đại nghịch chuyển cũng không nhất định. Hình ảnh như vậy thậm chí không cần nhìn đến, chỉ là ngẫm lại liền đủ kích thích trong nháy mắt. Vô số ăn dưa quần chúng thành Yakushi cao trung ủng độ, nếu như là những khác đội bóng, bọn họ còn không đến mức kích động như thế. Nhưng hiện tại, cùng Seido cao trung dây dưa nhưng là Yakushi cao trung, một cái đã từng đánh bại Ichidaizen, sáng tạo kỳ tích đội bóng trên khán đài. Manaka Kaname nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn picture trên gò tan ba, áp lực rất lớn đi. Bị như vừa vậy phảng phất hủy thiên diệt địa bình thường vung chày cho đem cầu đánh ra đi là khiến người ta phi thường tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng, Manaka đã từng lĩnh hội qua một lần 8.